Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, nguyên chủ cao một thời điểm ngẫu nhiên tiếp xúc điện cạnh. Phát hiện hắn cư nhiên tại đây phương diện có siêu cường thiên phú. Còn có thể dựa đại đánh bồi luyện kiếm tiền, hắn đột nhiên thấy được hy vọng tại đây con đường thượng chứng minh chính mình. Nhưng hắn cha mẹ hoàn toàn không thể tiếp thu, kiên quyết không được hắn chơi game. Hắn thử qua giải thích chính mình học không được, tưởng thôi học làm công, lại bị cha mẹ đương quái vật giống nhau, mắng hắn không đi chính đạo. Bất quá nguyên chủ cao trung là ký túc trường học, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều không trở về một lần ra. Này một năm hắn cha mẹ còn sinh cái tiểu nhi tử. Sở hữu tâm tư đều đặt ở tiểu nhi tử trên người. Càng không rảnh lo hắn, hắn so từ trước tự do rất nhiều. Hơn nữa hắn có thể chính mình kiếm tiền, không cần duỗi tay muốn tiền tiêu vặt. Hắn liền mỗi ngày trốn học lên mạng, bị lão sư tìm ra trưởng cũng không thay đổi. Hắn liền tưởng mau chóng tránh rất nhiều tiền độc lập tự chủ. Chứng minh chính mình không phải phế vật, năm nay nguyên chủ 18 tuổi. Thượng cao nhị, mỗi lần thi cử đều là cuối cùng một người, nhưng ở điện cạnh giới cũng đã xông ra tên tuổi, đã chịu quốc nội tốt nhất chiến đội mời đi đánh quốc gia tái. Không đợi hắn cao hứng đáp ứng lời mời, liền ở một ngày lên mạng thời điểm bị đột nhiên xâm nhập lý huấn luyện viên huynh đệ bắt lấy. Nhét vào trong xe, hắn liều mạng giãy giụa cắn lý huấn luyện viên đệ đệ tay. Lý huấn luyện viên một đầu gối đỉnh ở hắn trên vai. Hắn nháy mắt đã bị trói chặt, sau đó hắn thấy hắn cha mẹ, kinh hô cầu cứu, hắn cha mẹ lại vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, làm lý huấn luyện viên hào hào quản giáo hắn, nói bọn họ giáo dục quá thất bại, dạy ra như vậy cái ngoạn ý nhi, lý huấn luyện viên miệng đầy bảo đảm nhất định sẽ cho bọn họ dạy ra một cái nghe lời hài tử. Nguyên chủ biết giới võng nghiện trường học, rốt cuộc cảm xúc hỏng mất, đối bọn họ chửi ầm lên, rơi lệ đầy mặt chất vấn bọn họ vì cái gì sinh hắn. Nhưng hắn cha mẹ lại nói hắn đây là bất hiếu, phải hảo hảo quản quản, trực tiếp làm lý huấn luyện viên đem hắn mang đi. Nguyên chủ lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một đường giãy giụa chửi rủa, đến trường học liền lập tức bị quan tiến phòng tối đòn hiểm một đốn. Ngày hôm sau nguyên chủ không nghe lời lại bị đưa vào đệ tam thất điện giật. Lúc này đây, hắn rốt cuộc không mở to mắt, hôn mê 7 giờ sau chặt đứt hô hấp, một cái điện cạnh thiên tài liền như vậy đừng ngược đãi chết đi. Vẫn là hắn cha mẹ thân thủ đem hắn đưa lên hình đài. Cái loại này tuyệt vọng không trải qua quá người vô pháp thể hội. Khó trách nguyên chủ chết cũng không khuất phục. Bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì sống sót ý niệm mà ni từ tử phàm đi vào vị diện này nhiệm. Vụ chính là đả kích sở hữu giới võng nghiện trường học. Làm này đó đao phủ tự thực hậu quả xấu. Từ tử phàm thân là đứng đầu hacker. Không có người so với hắn càng biết thế giới internet mê người. Nguyên chủ tuyệt không phải không làm việc đàng hoàng. Hắn chỉ là thuận theo thời đại tìm được rồi nhất thích hợp chính mình con đường kia. Chỉ tiếc, cha mẹ hắn ngu muội bất kham, thậm chí căn bản không đem hắn để ở trong lòng, giống vứt bỏ thất bại phẩm giống nhau đem hắn ném đến nơi đây. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới nguyên chủ sẽ chết, nhưng bọn hắn hành vi đã cấp nguyên chủ phán tử hình. Liền tư tử phàm hiểu biết, nơi này đại bộ phận học viên đều không có chân chính vấn đề. Nhiều là bị cha mẹ không hiểu. Bị ghét bỏ mới bị đưa vào tới. Trên đời này xác thật có không học vấn không nghề nghiệp. Gặm lão bạch nhãn lang, cả ngày sai sử cha mẹ cấp chính mình làm trâu làm ngựa. Chính mình tắc mỗi ngày lên mạng chơi game, nhưng người như vậy, ngược lại 9 thành 9 là bị cha mẹ quán ra tới. Liền tính trưởng thành như vậy, bọn họ cha mẹ cũng sẽ không bỏ được đem bọn họ đưa đến giới võng nghiện học viện quản giáo. Võng nghiện căn bản là một cái hư cấu ra tới từ. Từ tử phàm đời trước học rất nhiều tâm lý học tri thức. Hắn biết, nếu một người thật sự trầm mê lên mạng không thể tự kiềm chế. Không ăn cơm không ngủ được lên mạng. Đó là hắn tâm lý có vấn đề. hẳn là đi xem chính quy bác sĩ tâm lý. Tựa như mua sắm cuồng, cưỡng bách chứng từ từ một ít liệt tâm lý vấn đề giống nhau. Không nên chăn đơn sách ra tới lộng cái võng nghiện từ. Võng nghiện bất quá là những cái đó giới võng nghiện trường học vì kiếm tiền lăng xê ra tới từ thôi. Đáng giận còn có như vậy nhiều người mắc mưu, cho rằng cấp con cái tìm cái hảo nơi đi. Loại này không nên tồn tại đồ vật nên tiêu diệt. Một người lực lượng có lẽ rất nhỏ. Từ từ phàm cảm thấy hắn còn cần tìm kiếm hắn bạn đường. Này sở giới võng nghiện trong trường học chính là tìm đồng bạn tốt nhất địa phương. Các học viên trụ địa phương điều kiện rất kém cỏi, chính là đơn sơ nhà trệt, trên cửa sổ tất cả đều là lưới sắt, môn là dày nặng sắt thép môn, bên ngoài có môn xuyên cùng thiết khóa, nhìn liền rất áp lực, như là ngục giam mà ni từ từ phàm bị lý huấn luyện viên một đường mang lại đây. Mỗi cái trong phòng đều có người đứng ở bên cửa sổ xem. Bọn họ biểu tình là chết lặng, không có tò mò, không có đồng tình, tựa hồ cũng chỉ là tưởng nhận thức một chút mới tới đồng học. Tới rồi tận cùng bên trong một gian ký túc xá, không chờ lý huấn luyện viên đẩy nhương, từ từ phàm liền trước một bước đi vào. Lý huấn luyện viên chỉ vào một cái không giường đệm, về sau ngươi liền ngủ này. Mặt trên khắc 1018 chính là ngươi ở trường học đánh số. Trong trường học không gọi tên, chỉ kêu đánh số, nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, từ từ phàm đi đến 1018 đánh số trước giường đứng yên. Trước sau cúi đầu, lý huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đối mặt khác mấy cái học sinh nói, hắn mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi hảo hảo dạy dạy hắn, nếu là hắn làm lỗi, các ngươi đều chịu liên quan trừng phạt, có nghe hay không, là... Huấn luyện viên, 6 gã đồng học ở lý huấn luyện viên tiến vào khi liền đĩnh bạt mà chạm thành một loạt. Tất cả đều ăn mặc áo ngụy trang, lúc này thanh âm to lớn vang dội mà hẳn là, thế nhưng giống quân nhân giống nhau, chỉ là bọn hắn kéo tay áo lộ ra tới cánh tay đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Biểu hiện bọn họ tao ngộ có bao nhiêu bất kham ôn sơ lý huấn luyện viên vừa lòng mà rời đi. Còn giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, từ từ phàm chậm rãi nằm đến trên giường, thư khẩu khí, hắn đến nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục thân thể. Phải làm sự còn nhiều lắm đâu, ngủ hắn đối diện nam sinh ngồi ở trên giường nói, 1018, ta là phòng ngủ trường, ngươi có cái gì không rõ có thể hỏi ta, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, không cho phép ra ngoài. Ngươi muốn thượng WC nhớ rõ tại hạ ngọ 2 điểm đến 8 giờ chi gian. 8 giờ về sau còn muốn khóa cửa, không cho phép đi buồng vệ sinh, bên cạnh một cái khác nam sinh nói. Ngươi ngàn vạn không cần liên lụy chúng ta, bằng không sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 130 giới võng nghiện trường học trong phòng ngủ 6 cá nhân đều nhìn Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm là tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ chết lặng mặt. Trả lời, ta sẽ không liên lụy các ngươi, bọn họ trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng bài xích. Bởi vì Tư Tử Phàm hiển nhiên là vừa bị hung hăng sửa chữa quá. Sửa chữa đến loại trình độ này tuyệt đối là thứ đầu. Thứ đầu sao có thể không phạm sai? Nếu Tư Tử Phàm phạm sai lầm, bọn họ 6 người đều đến bị trừng phạt. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó trừng phạt, bọn họ liền đối Tư Tử Phàm vô cùng bài xích. Phòng ngủ trường là 516 hào, hắn nghe ra Tư Tử Phàm tiếng nói có vấn đề, đem chính mình hơi nước cho Tư Tử Phàm một chén nhỏ. Cho người uống, không cần ra vấn đề, ở chỗ này trừ phi bệnh tình thực nghiêm trọng mới có thể đi phòng y tế. Mặt khác thời điểm đều đến chính mình khiêng, người như vậy sẽ cho người 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. 3 ngày sau muốn cùng chúng ta cùng nhau đi học, huấn luyện. Chính ngươi kiên cường điểm mà ni còn có, đừng nghĩ chạy, thấy trên tường cái nút sao, đó là cảnh báo, chỉ cần ấn vang, sở hữu huấn luyện viên đều sẽ tới, không ai chạy trốn rớt, một khi bị trảo trở về sẽ làm chúng ta toàn phòng ngủ bị đánh chịu đói. Chúng ta cũng sẽ không làm ngươi trốn, mới vừa tiến vào người có khóc nháo không ngừng, có mưu toan chạy trốn, có tuyệt vọng chết lặng. phòng ngủ lớn lên ở nơi này một năm, thấy nhiều đủ loại tân sinh, lại chưa thấy qua tư tử phàm như vậy. Rõ ràng bị giáo huấn đến đi nửa cái mạng, lại vô cùng bình tĩnh. Cái này làm cho hắn lo lắng đề phòng, sợ tư tử phàm là tuyệt vọng tới cực điểm muốn chạy trốn đi ra ngoài. Kia bọn họ liền tao ương, tư tử phàm uống xong thủy, cảm giác hơi chút tốt hơn một chút, đối hắn gật gật đầu. Cảm ơn, ta sẽ không liên lụy các ngươi, hắn lần thứ hai nói những lời này. Nghe tới lại có loại bảo đảm ý tứ, mang theo lệnh người tin phục lực lượng. Phòng ngủ trường cũng không hảo lại cảnh cáo càng nhiều. Hắn cùng những người khác sôi nổi trở lại chính mình trên giường quy quy củ củ mà nằm thẳng ngủ. Mỗi người tư thế đều giống nhau, động đều bất động một chút. Phòng ngủ nháy mắt an tĩnh lại. Phòng ngủ đều là 8 người gian, này gian còn thiếu một người không ở, không biết đi làm gì. Tư tử phàm nửa mở mắt như là ngủ bộ dáng, chậm rãi quan sát này gian phòng ngủ. Phòng ngủ chỉ có một phiến cửa sổ, chính là hướng trong trường học mặt. Hắn vừa mới tới hành lang, đây là nhất phòng trong. Nếu đi ra ngoài, sẽ bị hành lang hai sườn sở hữu cửa sổ người nhìn đến. Có một người nhìn đến cũng đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Bởi vì hắn sẽ ấn vang cảnh báo. Tư tử phàm tâm tình thực bình tĩnh, không có đi quái này đó học viên tự sa ngã. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, có ý tưởng đều sẽ bị không ngừng sửa chữa. Bị sửa chữa sợ tự nhiên cũng không dám có ý tưởng. Đã từng đã có vô số ví dụ chứng minh không ai có thể chạy đi. Không ai có thể phản kháng huấn luyện viên. Cho nên, bọn họ ý chí chiến đấu bị tiêu ma. Chỉ còn lại có không nghĩ bị phạt bản năng. Một người phạm sai lầm toàn phòng ngủ bị phạt. Bọn họ vì không chịu phạt, vì ăn cơm no, cũng sẽ dò xét lẫn nhau. Tư tử phàm lại nhìn về phía trên cửa sổ lưới sắt. Thực thô dây thép, thực mật võng mát, cùng song sắt khung hạn chết cùng một chỗ. Vô pháp tháo dỡ, cửa phòng bên trong cái gì đều không có. Then cài cửa cùng khóa đầu đều ở bên ngoài. Muốn đi ra ngoài yêu cầu phí một phen công phu. Địa phương khác như vách tường, giường phía dưới, đều là xi măng. Tưởng đào địa đạo đi ra ngoài cũng không có khả năng. Huống chi phòng ngủ vài người đều sẽ nhìn, đại động tác căn bản làm không được, nơi này hoàn cảnh đối tư tử phàm thực bất lợi. Hắn đại khái hiểu biết phòng ngủ tình huống liền nhắm mắt lại hồi tưởng vừa mới ở bên ngoài nhìn đến. Hành lang rất dài, tả hữu các có 5 cái camera theo dõi, cùng sở hữu 100 gian ký túc xá, nhưng có không trụ mãn, phòng trưng có hơn 700 cái học viên. Nhiều như vậy học viên ở bên nhau, rồi lại không ở cùng nhau. Mỗi gian ký túc xá giữa trưa, buổi tối đều từ ngoài cửa khóa lại. Học viên tưởng tụ chúng nháo sự cũng chưa thương lượng cơ hội. Hoàn toàn bị phân hóa, đại khái chỉ có ở giám sát chạy trốn nháo sự phương diện này. Các học viên là đoàn kết, thực thật đáng buồn, cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá tư tử phàm tin tưởng nhất định có cùng hắn giống nhau muốn chạy trốn đi ra ngoài học viên. Chỉ là giấu ở trong lòng không nói mà thôi. Này có thể ở về sau chậm rãi quan sát, đem người như vậy tìm ra. 2 giờ đồng hồ, bên ngoài vang lên rời giường linh. Trong phòng ngủ 6 người lập tức rời giường đem chăn xếp thành đậu hủ khối. Sửa sang lại hảo y trang tới cửa chạm thành một liệt. Mấy cái huấn luyện viên nhất nhất cấp ký túc xá cửa mở khóa. Từ nhất bên ngoài ký túc xá bắt đầu, theo thứ tự chạy hướng sân thể dục, trong lúc không có bất luận cái gì học viên nói chuyện. Chỉ có huấn luyện viên thét ra lệnh thanh cùng các học viên đi đường thanh. Một vị huấn luyện viên nhìn đến tư tử phàm nằm ở trên giường. Nói một câu, người dưỡng 3 ngày. Thành thật điểm, nơi này chính là cả nước tốt nhất giới võng nghiện trường học. Người từ chỗ này là vinh hạnh, tư tử phàm không ra tiếng. Vị này huấn luyện viên cũng không giống lý huấn luyện viên như vậy táo bạo. Giữ cửa tùy ý một quan liền đi rồi. Tư tử phàm phân tích một chút huấn luyện viên nói chuyện phương thức. Bọn họ há mồm ngậm miệng đều phải khen này sở học giáo. Dường như các học viên có thể tới đều là nhặt được bảo. Kỳ thật đây đều là tâm lý ám chỉ, ám chỉ các học viên nơi này là tốt nhất trường học. Thật nhiều người tranh nhau cướp muốn tới. Bọn họ đều là cha mẹ Hoa ngẩng cao học phí vì bọn họ hảo mới đem bọn họ đưa vào tới. Nếu bọn họ không hảo hảo cải tạo, liền thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi trường học, thực xin lỗi xã hội. Nếu học viên mỗi ngày nghe thấy đều là cái dạng này thanh âm, ngày qua ngày, sớm muộn gì sẽ bị tâm lý ám chỉ thành công. Hơn nữa mỗi lần phản kháng đều sẽ bị đòn hiểm, chạy trốn vĩnh viễn trốn không thoát đi hiện thực. Học viên tâm tư phản kháng liền sẽ dần dần biến mất. Ý chí lực cũng càng ngày càng yếu, trở thành con rối giống nhau tồn tại. Trường học làm gì liền làm gì. Cuối cùng có thể đi ra ngoài nói đương nhiên liền thành bị cải tạo tốt bé ngoan. Loại này đem người bình thường hãm hại ra tâm lý vấn đề địa phương. Thật không biết quốc gia vì cái gì mặc kệ không hỏi. Tùy ý như vậy nhiều đồng loại trường học thoát ra tới. Khả năng phải nháo vài lần đại sự kiện, mới có thể làm quốc gia coi trọng đứng lên đi. Một lần lại một lần học viên chết đi thảm án cũng chưa làm quốc gia coi trọng. Có phải hay không bởi vì những cái đó học viên cha mẹ căn bản là không truy cứu. Tư Tử Phàm vẫn luôn ở tự hỏi những việc này, chờ bên ngoài hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn mới cường chống đau đớn trên người đứng lên, chậm rãi đi ra môn. Hắn đỡ cửa phòng như là nghỉ ngơi bộ dáng, dùng thân thể ngăn trở camera theo dõi, đùa nghịch một chút ngoài cửa khóa, thực thô then cài cửa. Khóa đầu cũng thực chắc chắn, cậy mạnh căn bản lộng không khai. Hắn cúi đầu đi ra ngoài, đi được rất chậm, dùng dư quang quan sát đến hai sườn phòng ngủ tình huống. Phòng ngủ cơ bản đều thực không, không có gì đồ vật, đại gia đơn giản một chút đồ vật đều sửa sang lại thật sự chỉnh tề. Quy quy củ củ, đi đến hành lang nhất bên ngoài chính là buồng vệ sinh. Bên trong thập phần đơn sơ. Một trường bài ngồi xổm xí, hương vị thực huân người, trên tường trang bị mấy cái nước ấm khí, xem ra tắm rửa cũng là ở chỗ này. Buồng vệ sinh bên ngoài trồng hai chồng plastic đại bồn, Tư Tử Phàm phỏng chừng là dùng để giặt quần áo. Này sở học giáo chính là phải dùng nhất ác liệt hoàn cảnh ma rớt học viên cá nhân ý chí. Hoàn toàn nghe theo huấn luyện viên chỉ huy. Thực kia tưởng tượng, đồng dạng là cha mẹ thân phận, có cha mẹ sủng ái hài tử sợ hài tử chịu khổ bị liên lụy. Có cha mẹ lại nhẫn tâm đem hài tử đưa tới loại địa phương này. Quá loại này sinh hoạt, hắn đi đến chỗ ngoặt chỗ, xa xa mà nhìn về phía sân thể dục, cách một loạt thụ xem các học viên huấn luyện, sở hữu học viên đều ở thái dương phía dưới tập hít đất. Nếu ai không lực, huấn luyện viên liền sẽ lấy gậy gộc ở hắn trên mông trừ một chút. Quát lớn vài câu, mấy cái huấn luyện viên liền cầm gậy gộc ở chung quanh tuần tra. Đột nhiên có cái học viên chân rút gân, không nhịn xuống ghé vào trên mặt đất, cuộn tròn lên xin tha nói. Huấn luyện viên, ta chân rút gân, ta không phải cố ý, cầu xin ngươi đừng đánh ta. Ngoặc kép, hết chương.